Quan Lộ Thương Đồ, chương 729, suy nghĩ của Vương Duy Quân, gocchuyenaudio.com. Nếu như Tiêu Minh Kiến trở mặt làm trái với La Quân cũng không thể kiên trì ủng hộ cho kế hoạch khai phát này. Phỏng chừng tiếng nói phản đối sẽ không nhỏ. Trương Khác thì không sao cả, Thiệu Chí Cương cùng Trương Chi Phi cũng không hy vọng xa vời La Quân sẽ dễ dàng nhảy ra ủng hộ bọn họ. Buổi tối La Quân, Vương Duy Quân đều có xã giao, nên bọn họ cáo từ trước. Ở trong xe, Trương Chi Phi ít nhiều có chút thấp thỏm vì tương lai chưa biết. Mấy người trong thành phố, có nên tranh thủ tới bái phỏng một chút không? Sau khi quyết định quy mô chuyển đến kiến nghiệp, đặc biệt là sau khi kế hoạch vườn sồi chính thức khởi động, Trương Khắc tuyệt sẽ không ngu muội đến mức cho rằng đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên hai người La Quân, Vương Duy Quân là ngon lành. Quy tắc quan trường rất đơn giản, không ở trong vòng tròn thì chính là ở ngoài vòng tròn. Cẩm Hồ cùng Thế Kỷ Cẩm Hồ đều là hộ ngoại lai, thế nhưng muốn cắm rễ đặt chân lên kiến nghiệp thì phải thành lập vòng tròn nhân mạch rộng khắp. Vườn sồi chịu giới hạn bởi bản thân, sẽ không trắng trợn đi tổ chức nhân mạch. Chỉ bản thân vườn sồi thì nhìn qua cũng không có đặc biệt cần thiết. Từ từng hạng mục cụ thể thì không cần phải đi tổ chức nhân mạch, nhưng từ trên bố cục trình thể của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp lại phải có tổ chức. Thế Kỷ Cẩm Hồ thì đơn giản hơn nhiều, bất kể là ăn uống giải trí hay là khai phát địa ốc, khả năng dựa vào tài nguyên hành chính của địa phương rất lớn, không có quan hệ nhân mạch rộng khắp, Thế Kỷ Cẩm Hồ sẽ rất khó đặt chân tại kiến nghiệp. Như Diệp gia, Tôn Thượng Nghĩa tại kiến nghiệp đều có nhân mạch rất tốt, nhưng những nhân mạch này phân tán, không thể hình thành một vòng tròn hữu hiệu, lực ảnh hưởng đã bị suy yếu rất lớn. Công tác tại phương diện này, chú ba Trương Chi Phi vẫn đang làm, cũng không phải nói ngoại trừ La Quân, Vương Duy Quân thì không có tiếng nói ủng hộ nào nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trương Khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn với Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tại kiến nghiệp, vòng tròn nhân mạch quay chung quanh Thế Kỷ Cẩm Hồ thành lập rộng khắp tương đối dễ hơn nhiều. Thế Kỷ Cẩm Hồ là bổ sung quan trọng của hệ thống Cẩm Hồ, mặc dù Trương Khác kiên trì không giữ cổ phần của Thế Kỷ Cẩm Hồ, bởi nguyên do chú ba và Hứa Tư, Trương Khác cũng không cần phải trực tiếp đi nắm giữ cổ phần của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tài sản không phải là trò chơi đơn giản, chỉ có thể bảo đảm lực ảnh hưởng nhất định, còn cần kiên trì tăng thêm 100, 200 triệu cho tài khoản của Cẩm Hồ sao? La Quân muốn cái gì, ngoại trừ Vương Duy Quân, trong thường ủy thành ủy khẳng định sẽ có người biết. Trương Khác không trực tiếp phủ định kiến nghị của chú ba, còn nói thêm. Đã cuối năm rồi, thống kê kinh tế một năm các nơi sẽ rất nhanh công khai, chú ba có thể tìm một tòa soạn báo trước tiên viết một số bài dự đoán phương diện này hay không? Không sai, phương diện này phải khen ngợi một chút cách lãnh đạo của La Quân. Thiệu Chí Cương hiểu Trương Khác muốn làm cái gì, chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, các xí nghiệp xuất khẩu chịu áp chế nghiêm trọng, hàng loại thương phẩm từ thị trường quốc tế chuyển đến quốc nội tiêu thụ, đã có xu thế tiền tệ co rút nhanh. Đối với quan viên chính phủ địa phương mà nói, số liệu kinh tế chính là then chốt nhất. Tăng trưởng vốn đầu tư của rất nhiều khu vực năm nay rất có thể là số. gocchuyenaudio.com, đối với các thành phố tăng trưởng đầu tư không, thậm chí thành tựu kiến thiết kinh tế của TP. Kiến nghiệp phải nói rạng rỡ, những điều này đương nhiên phải quy đến dưới danh nghĩa lãnh đạo chính xác của La Quân. Thiệu Chí Cương lại hỏi, có cần dự đoán tình huống kinh tế sang năm càng nghiêm trọng hơn? Giới truyền thông cũng có thể tạo thế, ủng hộ Thế Kỷ Cẩm Hồ thực thi kế hoạch này, sang năm có thể tăng thêm đầu tư cho ngành bất động sản của kiến nghiệp 600 đến 800 triệu tại tăng trưởng đầu tư rất khả năng tùy thời bởi tình huống tình thế kinh tế của châu Á chuyển biến xấu mà đình chỉ, mỗi một nhà đầu tư quy mô lớn như Thế Kỷ Cẩm Hồ thì hiển nhiên rất quý trọng. La Quân có thể sẽ đem kiến nghiệp trở thành một ván cầu trên sĩ đồ, nhưng Vương Duy Quân lại không thoải mái như La Quân. Vương Duy Quân hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất đi lên chức vị phó thị trường thường ủy TP. Kiến nghiệp trong đó còn có hai lần đề bạt vượt xa bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm đình trệ vào lúc này. Nếu Vương Duy Quân muốn ở trên sĩ đồ có đột phá, điều đến địa cấp thị tương đối quan trọng làm người đứng đầu tích lũy chiến tích cũng là một lựa chọn không tệ, nhưng có chút kỳ ngộ là khả ngộ bất khả cầu. Một con đường khác chính là tại TP. Kiến nghiệp gây dựng căn cơ tại kiến nghiệp là một bước cực kỳ quan trọng trên sĩ đồ. Những điều này cũng quyết định thái độ ủng hộ của Vương Duy Quân cùng La Quân có sự bất đồng vi diệu. La Quân ủng hộ Cẩm Hồ cũng sợ Cẩm Hồ với tay quá dài, cuối cùng khó có thể khống chế, nhưng khi hắn chân chính muốn ủng hộ một hạng mục nào đó của Cẩm Hồ, lại sẽ không có gì cố kỵ. Loại cách làm này rất nhanh nhẹn dứt khoát. Nhưng đối với sự phát triển của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp chưa hẳn là thích hợp nhất, thậm chí sẽ làm đối thủ cạnh tranh trên sĩ đồ của La Quân giận chó đánh mèo chút giận lên Cẩm Hồ. Loại ảnh hưởng bất lợi đối với Cẩm Hồ thế này, trong lòng La Quân cũng rất rõ ràng, nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề này. Vương Duy Quân ủng hộ Cẩm Hồ, thì hy vọng Cẩm Hồ có thể chân chính cắm rễ tại kiến nghiệp, ngày sau dễ giúp đỡ, dệt hoa trên gấm cho nhau. Rời khỏi Đại Lâu Thành ủy, Vương Duy Quân ngồi xe về Tân Phổ. Cơ cấu hành chính của khu Cao Tân đều ở Tân Phổ, ngồi xe đi xuyên qua trung tâm thành phố cùng cầu lớn Tiểu Giang, ít nhất cũng phải hơn 30 phút mới có thể chạy tới Tân Phổ, cơ cấu hành chính mới phải nhanh một chút rời đến bờ Đông Hồ Yến Quy. Ngồi ở trên xe, Vương Duy Quân tại tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề kiến thiết trung tâm thành phố phụ tại bờ Đông Hồ Yến Quy. Mặc dù Cục Quy hoạch thành phố đã làm ra quy hoạch đại thể cho trung tâm thành phố phụ kiến thiết mới bên bờ Đông Hồ Yến Quy, nhưng hiện nay tình huống khai phát bất động sản trong TP. Kiến nghiệp trong lòng Vương Duy Quân cũng có nắm chắc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đoạn đường phồn hoa của trung tâm thành phố, hoặc là hạng mục thành cũ. Nhiều là hơn 10 mẫu, trên 100 mẫu, hơn nữa đều là sản phẩm đơn nhất, hoặc là kiến trúc thương nghiệp, hoặc là ký túc xá, nơi ở. Trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy theo quy hoạch mới, nếu như dựa theo hình thức cũ đi triển khai, có lẽ phải phân thành 100 đến 200 hạng mục đơn nhất. Đợi sau khi 100 đến 200 hạng mục hoàn thành không đồng đều, trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy cũng được xây lên. Chỉ là không biết phải kéo dài bao. Góc truyện audio.com, lâu, thế kỷ Cẩm Hồ đề xuất hình thức khai phát tổng hợp nhiều trình tự đại diện tích đại quy mô, lại phối hợp với một số hạng mục khai phát quy mô trung đẳng khác, trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy nhanh nhất chỉ cần 4, 5 năm là có thể thành quy mô ban đầu. Cách trương.